cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 82, em sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu phủi tàn thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng như định hút, nhưng lại xoay tay dập tắt. Anh nhấn 3 lần, rồi yên lặng ngồi lại. Sự bực bội bị nén chặt trong anh. Cha anh Mẫn Văn Đình nhìn thấu rõ ràng. Ngày ngày sa đọa, tao phục mày thật đấy. Mẫn Hành Châu đáp, bên cạnh tôi ngày nào cũng có phụ nữ sao? Có khác gì nhau? Cha anh thấy tay anh trống không? Đưa cho điếu xì gà. Đúng là một kẻ lêu lổng. Mà ai bảo anh mang họ Mẫn? Tên Hành Châu, Mẫn Hành Châu không nhận. Trước kia không quản tôi, giờ lại muốn quản. Tôi thấy ông thừa thãi. Cha anh hừ một tiếng. Mày cũng giỏi tự lo thật. Người con trai này, trong lòng Mẫn Văn Đình là có chút coi trọng. Có lúc ông còn phải dựa vào anh để hỗ trợ. Không nói đến thủ đoạn thương trường, riêng chuyện quyền mưu, thằng con này quỷ quyệt vô cùng. Đã có lần chính ông bị chơi một vố, cũng là nó ra tay cứu vãn. Hành Châu là kiểu người không trốn tránh trách nhiệm, nhưng trái tim thì đã gần như băng giá và khôn lường đến cực điểm. Bên ngoài chơi thế nào? Trong nhà không can thiệp. Tần Đào và đám người chơi với anh đều là con cháu dòng chính của các gia tộc lớn. Cuối cùng ai mà chẳng kế thừa gia nghiệp. Họ biết cách gom lợi ích, liên kết nguồn lực trong tay, chia sẻ lợi ích cho người nhà một cách lý trí và tối đa hóa nhất. Giới trẻ thời nay sống quá thực tế, ra ngoài chơi thì chơi, nhưng không ai ngửa tay xin tiền nhà. Nhưng nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình, ai buồn nghĩ tới họ. Một lúc lâu sau, cha anh mới nói, mày bên ngoài chơi gì tao không quản, nhưng tao không cho mày cưới Doãn Huyền về, để đưa ra ngoài ánh sáng. Chuyện này, tao không nhượng bộ. Mẫn Hành Châu cúi đầu nghịch khăn lạnh, không nói gì. Thái độ im lặng ấy khiến giọng Mẫn Văn Đình lạnh hẳn đi. Đừng để tao mất mặt. Cưới Doãn Huyền về, mày là muốn đối đầu với tao à? Mẫn Hành Châu nhàn nhạt. Không dám, hai chữ ngắn gọn, mơ hồ, bình thản, cha anh hừ một tiếng. Cái gọi là, không dám, ấy, là chẳng buồn đối đầu chứ không phải là không cưới. Nếu cưới, ông cũng chẳng cản được. Mày còn có gì mà không dám? Vì một người phụ nữ mà che chở cho cả một con chó. Đúng là công tử Mẫn Hành Châu, muốn làm gì thì làm. Mẫn Văn Đình ngậm điếu xì gà, rít một hơi rồi thả ra làn khói. Muốn nói tiếp, nhưng lại thôi, con chó kia là bị người phạm tội dẫn dắt. Theo luật mà nói, có tội hay không còn phải xét theo yêu cầu bồi thường của đương sự. Ông hiểu rõ tính nết con trai mình. 2 phút sau, Mẫn Hành Châu lên tiếng, là con sai. Anh sai thật, nhưng không thay đổi. Mẫn Văn Đình lấy điếu xì gà ra, mím môi, cái tát này coi như tao thay cô ấy dạy mày một lần. Xong rồi, ngoan ngoãn lại, không ai hợp với mày hơn cô ấy. Nói xong, ông khoác áo rời đi, vệ sĩ đi theo phía sau. Quả thật, năm xưa Mẫn Văn Đình đồng ý cuộc hôn nhân này là vì thấy Lâm Yên yêu thật lòng. Xuất thân trong sạch, nền nếp, có phẩm giá, đúng kiểu thiên kim tiểu thư được nuôi dạy bài bản, không chê vào đâu được. Nhìn khắp Cảng Thành, chỉ có cô là thích hợp nhất để làm nữ chủ nhân của nhà họ Mẫn. Mẫn Văn Đình mấy năm không về nhà, vậy mà cũng chịu quay về dự hôn lễ, cho Lâm Yên đủ thể diện, cho Lâm Văn Kỳ một lời giao phó. Đáng tiếc, thằng con bất hiếu lại nhất quyết không chịu đi đăng ký kết hôn. Không ai ép nổi, ngay cả Doãn Huyền đòi cưới cũng chẳng ép được. Cuối cùng vẫn là cô ta tự lùi bước. Mẫn Văn Đình nghĩ, vậy thì không ép nữa. Để chúng tự giải quyết với nhau. Ông cũng chẳng rảnh can thiệp vào mấy chuyện đó. Đụng vào lại khiến thằng con khó chịu thêm. Cha con mấy năm nay chẳng có tình nghĩa gì. Làm căng qua cũng chẳng hay. Ông mở cửa, Lâm Yên vẫn đứng ngoài hành lang, chưa rời đi, lễ phép chào, cha, Mẫn Văn Đình vẫn giữ giọng điệu xa cách. Chuyện con chó con cũng biết rồi. Hy vọng con hiểu cho công việc của ba. Sau này có gì khó khăn, dù sao ba vẫn là cha nó. Cuộc nói chuyện, Lâm Yên nghe rõ từng chữ. Ai quản nổi Mẫn Hành Châu? Bản lĩnh của anh đúng là không thể quản. Trước khi đi, Mẫn Văn Đình nói, vào xem mặt nó có sưng không? Con đánh không có sức, còn phải để tôi ra tay. Ông ta đi rồi, mùi xì gà vẫn vương trong không khí. Đậm, nồng, đắng chát, câu nói cuối ấy có nghĩa. Người tôi đã đánh, thể diện lần này nhường cho con. Lâm Yên không ngốc, cô hiểu hết. Bữa cơm tối nay, cú tát kia, tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ. Không kẽ hở, là đánh cho cô xem. Là muốn cô buông bỏ chuyện này. Cho qua đi, đối phó với đám người nhà họ Mẫn. Người sau còn cao tay hơn người trước. Ai cũng là bậc thầy nắm rõ lòng người. Nhà họ Mẫn chẳng qua là không muốn Doãn Huyền bước chân vào cửa. Nhưng lại không khống chế được Mẫn Hành Châu. Đành chuyển hướng xuống cô. Không có chuyện bao che vô điều kiện. Lâm Yên đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực. Cô men theo tường tìm công tắc đèn. Nhưng chưa kịp tìm thấy. Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng. Cả căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối. Cô vừa rụt tay lại. Eo đã bị siết chặt. Cả người bị Mẫn Hành Châu đẩy ngược lên ghế sofa. Chỉ trong tích tắc, đầu va nhẹ khiến cô choáng váng. Trong bóng tối hoàn toàn, Mẫn Hành Châu đè lên. Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt nặng nề đến cực điểm. Anh giữ lấy gáy cô, cúi đầu hôn xuống, hương thuốc lá tràn đến. Cay nồng, mang theo dư vị nồng đậm và gay gắt. Đánh thức từng dây thần kinh vị giác, khiến cô vừa nghẹt vừa tê hát. Trong không gian không chút ánh sáng này, tâm trạng của công tử Mẫn rõ ràng không ổn, có vẻ là vừa bị cha mình mắng cho một trận. Cô khẽ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại va phải lồng ngực rắn chắc của anh. Xương sườn nhô lên lạnh lẽo cứng rắn khiến mũi cô ê ẩm. Cho đến khi bàn tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, sức nóng trong lòng bàn tay dần thay thế cảm giác đau đớn kia. Lâm Yên cụp mắt, giấu đi sự khó chịu. Anh bị đánh có đau không? Anh vùi đầu vào hõm vai cô. Nghe cô hỏi, môi lướt qua vành tai cô. Giọng trầm khàn, khe khẽ, không đau. Chỉ hai chữ, mà như làm cả không khí đổi hẳn mùi vị. Ngón tay dài của anh luồn vào tóc cô. Mềm mại như lớp nhung mịn màng. Nghe bảo mẫu từng kể. Đại tiểu thư nhà họ Lâm vài ngày lại có chuyên viên chăm sóc tóc đến tận nơi. Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm nhận được người con gái này là mùi hương của tiền. Cũng may, anh đủ sức nuôi nổi. Anh hỏi, muốn đi, Lâm Yên vòng tay lên cổ anh. Cô đâu dám bướng bỉnh đến mức xé thỏa thuận ngay lập tức. Nhà họ Lâm còn chưa sắp xếp xong, phải chờ lấy được thứ mình cần rồi mới rút. Chấp nhặt với một con chó, chẳng khác nào làm mất cả cổng thành. Cô đáp, em có đi đâu? Giọng mang theo chút nghèn nghẹn nơi đuôi. Anh hỏi tiếp, sắp xếp đường lui rồi à? Lâm Yên gật đầu thừa nhận. Trước mặt Mẫn Hành Châu, không giấu nổi, biết điều một chút. Tâm trạng anh tốt thì cái gì cũng dễ nói. Anh hạ thấp giọng, trầm khàn hơn. Em cũng giỏi đấy, từ nhỏ anh làm gì? Họ chẳng thèm quản, ấy vậy mà vì em, anh lại ăn một cái tát. Lâm Yên nghe ra được trong lời anh có chút gì đó cô đơn và buồn tủi. Nhưng cái vinh hạnh ấy, cô không dám nhận. Nhà họ Mẫn là hạng người gì? Ai cũng rõ, họ có đạo đức, có lễ nghi, nhưng trên tất cả là thực tế. Em không có mách lẻo, chỉ là tình cảm anh dành cho cô Doãn hơi lộ liễu quá. Họ sợ anh cưới cô ấy thật nên lấy em làm cái cớ để kiềm chế anh. Mẫn Hành Châu im lặng rất lâu, rồi mới lên tiếng, em cũng thông minh, nhìn ra được à, họ không muốn em đi. Lâm Yên gật đầu trong lòng anh, sống hai mươi mấy năm không chút đầu óc thì đúng là uổng phí. Hiện giờ em vẫn chưa đi, em rất ngoan ngoãn, đứng bên lề chờ anh xử lý hợp đồng bồi thường. Em không vượt giới hạn, cách chương.